Bất Diệt Long Đế, chương 398, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn bộ gia tộc đều đầu hàng, Lục Ly chẳng lẽ cưỡng ép đem các gia tộc chiếm cứ khoáng mạch Linh Sơn Dược Điền các loại. Chờ chút, tài nguyên đều chiếm đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người là đi theo ngươi ăn cơm, ngươi lại muốn cướp nhân ra bát cơm trước mặc kệ việc này chỗ không chính cống, chỉ ít thanh danh truyền ra không dễ nghe a. Vũ Hóa Thần, Minh Vũ, Bạch Gia Tử Gia Tựu liền dạ cha bọn người ai không muốn muốn tài nguyên thanh loan tộc tại cái kia trong tiểu thế giới, tài nguyên ít đến thương cảm, rất nhiều tài nguyên đều là diệt tộc trước theo tổ địa mang ra, dùng một điểm ít một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người trông mong chờ lấy nghèo rớt mồng tơi, Lục Ly chính mình càng là cần đại lượng linh tài. Lục Ly muốn nhanh trở nên cường đại, vậy liền cần đại lượng đỉnh cấp linh tài. Tu luyện huyền lực đan dược muốn tốt nhất, hồn đàm tu luyện ít nhất cần hồn tinh a, ngưng tụ mệnh luân linh tài muốn bao nhiêu phối chi a, Lục Phi Thuyết cũng muốn tu luyện, quân hầu cảnh linh tài đều rất đắt, Minh Vũ muốn tu luyện, dạ cha bọn người muốn tu luyện, những người này cần linh tài đều là thiên văn sổ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều đỉnh cấp linh tài Bắc Mạc là không có, tỷ như Thang Long Thảo, tỷ như Hồn Tinh, hay là tốt hơn tu luyện linh tài. Những này linh tài đều cần đi Trung Châu mua, Lục Ly nhận biết Khương Khinh Linh, nhưng hắn không có khả năng để Khương Khinh Linh tiễn hắn. Đưa nhiều Khương gia khẳng định có ý kiến, sở dĩ cần bên này xuất ra vô số tài nguyên đi đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên tài cường giả, không chỉ muốn tư chất nghịch thiên, còn cần vô tận tài nguyên tích tụ ra tới. Lục Nhân Hoàng thiên tư tung hoành, nếu như không có Lục gia cung cấp tài nguyên, dựa vào hắn chính mình có thể tu luyện tới nhân hoàng cảnh. Nằm mơ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cái thế giới này, không có đại ủng hộ của gia tộc, không có vô số tài nguyên đắp lên, căn bản không có khả năng trở thành cường giả. Phía trước tu luyện vẫn còn tốt, một khi đột phá quân hầu cảnh hoặc nhân hoàng, cần linh tài mỗi một mai đều là giá trên trời. Nếu như không có địa bàn, không có tài nguyên, ngươi chỉ có đến cướp đoạt, đi các loại tuyệt địa mạo hiểm. Hậu quả như vậy đơn giản là bị đại gia tộc truy sát, tiến vào tuyệt địa có thể cũng hữu khứ vô hồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Lục Ly hồi trở lại Bắc Mạc trước đó, sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái, nhất tướng công thành vạn cốt khô, câu nói này giờ phút này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a, vấn đề không tranh, hắn tựu vô pháp trở nên mạnh hơn, kết cục sau cùng liền là bị nhân đồ giết. Cha mẹ mình vĩnh viễn tại Hàn Băng Thâm Uyên xuống chịu khổ, Lục Linh cũng lẻ loi hiu quạnh, nói không chừng giờ phút này đều đang bị người ngược đãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, thôi, Lục Ly khoát tay áo, không truy cứu nữa việc này, Yên phu nhân khom người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử trạch tâm nhân hậu, những sự tình này ngươi cũng đừng dính, Bạch Yên dù sao bị người thường xuyên mắng độc quả phụ, việc này ta đến xử lý liền tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn một cái tới Yên phu nhân thân người cong lại, ngửa mặt lên, cổ áo vốn là khai rất thấp, giờ phút này theo Lục Ly góc độ nhìn đi qua trước ngực một mảnh trắng bóng thu sạch vào đáy mắt. Lộc cộc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, con mắt có chút thẳng. Yên phu nhân nhìn thấy Lục Ly thần sắc trên mặt trở nên xinh đẹp, mặt mày như lông mày, trong mắt chứa xuân thủy, nói không hết trêu chọc. Cũng may Lục Ly ý chí lực so sánh cường đại, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt nói. Phu nhân, những sự tình này ngươi toàn quyền đi xử lý đi. Bất quá có một chút nhất định phải thông cáo tam quân, không phải chém giết bình dân, không phải công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, Yên phu nhân cười nhạt một tiếng, cũng không có lui ra, nàng cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói. Công tử gần nhất rất là mệt nhọc, thiếp thân hiểu một chút xoa bóp chi pháp, có thể thư giải mệt nhọc, nếu không thiếp thân cho công tử xoa bóp một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chỗ nào không biết Yên phu nhân đánh cho ý định gì, nhưng hắn giờ phút này chính là độ tuổi huyết khí phương cương, một cái như thế xinh đẹp nữ tử có thể mặc cho chính mình quất roi, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, nói trong lòng không có nửa điểm ý nghĩ là gạt người. Nội tâm của hắn tại thiên nhân giao chiến, Yên phu nhân cười tủm tỉm đi tới, một đôi ngọc thủ đập vào Lục Ly trên bờ vai, đem hắn đặt tại trên ghế. Sau đó hai tay bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặn Lục Ly bả vai cùng cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói Yên phu nhân thủ pháp thật rất không tệ, lực đạo vừa vặn, Lục Ly trong khoảng thời gian này nhìn không có việc gì, kỳ thật nội tâm áp lực rất lớn. Giờ phút này một phen nhào nặn phía dưới, toàn thân đều cảm giác rất hài lòng, cũng liền nhắm mắt lại không có nói chuyện. Yên phu nhân động tác cũng rất quy củ, giúp đỡ Lục Ly nhào nặn bả vai đầu cổ cùng phía sau lưng, sau đó lại bắt đầu bóp tay, động tác rất nhuần nhuyễn, xem ra trước kia tiếp thụ qua loại này huấn luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly gặp Yên phu nhân chưa từng có phân tựu nhắm mắt lại hưởng thụ. Bất quá một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác phía sau dựa vào đến một cỗ lửa nóng, thân thể mềm mại, hai đoàn mềm mại hoàn toàn dán tại trên lưng của hắn, phi thường có co giãn. Hắn mặc dù là sơ ca, nhưng cũng hiểu được đó là cái gì, bắp thịt toàn thân lập tức kéo căng, miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới một cỗ tà hỏa bên trên vọt. Cũng may Yên phu nhân rất nhanh tách ra thân thể, hai tay của nàng ngay tại nhào nặn Lục Ly hai tay, nhìn tựa hồ là không cẩn thận đụng chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tâm nhãn nâng lên cuống họng lên, Yên phu nhân thân thể nhất chuyển, đứng ở Lục Ly tiền phương, sau đó ngồi xổm ở bắt đầu giúp hắn nhào nặn đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yên phu nhân hai cái ngọc thủ không ngừng tại hắn bên đùi lướt qua, Lục Ly rốt cuộc không khống chế nổi, có phản ứng, kình thiên một trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên phu nhân hai chân ngồi xổm trên mặt đất giúp Lục Ly nhào nặn bắp chân, một đôi tràn ngập xuân thủy con ngươi, lại là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lục Ly nhô lên lều vải. Lục Ly nhịn không được trợn mở trong mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy Yên phu nhân kia trương yêu diễm mặt, thấy được nàng kia nhìn chằm chằm không nên nhìn chằm chằm địa phương con mắt, thấy được nàng trước ngực kia phiến trắng nõn, lập tức cảm giác đầu. Oanh, một tiếng muốn nổ tung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Yên phu nhân ngọc thủ theo bên đùi chèo thuyền qua đây, nhẹ nhàng đụng chạm không nên đụng chạm địa phương về sau, Lục Ly càng là kém chút bạo tẩu. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cổ họng hắn ra một tiếng thô trọng tiếng hít thở, đột nhiên mở miệng trầm hống nói. Tốt, đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, Yên phu nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười hắc hắc đứng lên, xoay người đem kia nở nang chỗ đối Lục Ly mặt còn cố ý có chút vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, Lục Ly giơ tay lên đối kia nở nang bờ mông hung hăng đập mấy chưởng, lực đạo 10 phần, đánh cho Yên phu nhân nước mắt đều đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên phu nhân ủy khuất quay người, Lục Ly lại một mặt băng lãnh nói ra. Lần sau dùng lại loại này khôn vặt, ta tuyệt không khinh suất tha thứ, đi xuống đi. Nhìn xem Lục Ly mặt mũi tràn đầy xương lạnh, không nói ra được lạnh buốt, một đôi thâm thúy đôi mắt tựa hồ xuyên thủng nàng sở hữu ý đồ, Yên phu nhân vội vàng thu hồi nước mắt, sợ hãi quỳ đi xuống nói. Công tử bớt giận, Bạch Yên biết sai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuống dưới, Lục Ly vung tay lên, không còn có xem Yên phu nhân một chút, cái sau nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn người đi về sau, Lục Ly mới thở phào một hơi, Yên phu nhân trêu chọc rất đúng chỗ, hắn vừa rồi kém chút tựu nhịn không được. Bất quá Yên phu nhân xem thường Lục Ly ý chí lực, Tà Vu Sơn kia 3 ngày 3 đêm như địa ngục dày vò, để Lục Ly ý chí lực trở nên phi thường khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên phu nhân dụng ý quá rõ ràng, đại chiến sẽ hạ màn kết thúc, Bắc Mạc lập tức nhất thống. Thống nhất về sau tự nhiên là bắt đầu chia cắt lợi ích, giống như giờ phút này nàng thông đồng Lục Ly lên giường, coi như chỉ có một lần cũng có thể thay Bạch gia giành lớn vô cùng lợi ích. Lục Ly phi thường tinh tường điểm này, sở dĩ Yên phu nhân không thể lên, chỉ ít hiện tại không thể. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.